Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 247. Mặc gia cơ quan, Mặc Tử phục sinh, Âu Trị Tử, ngài, thật là Âu Trị Tử. Chúng ta lão tổ tông, trời ạ, chúng ta sẽ không phải là đang nằm mơ chứ, chấm ngoặc kép, lão tổ, Vạn Kiếm Sơn Trang. Trong đạo trường, những thôn dân kia, kịp phản ứng về sau, gắng sức vuốt mắt, căn bản không thể tin được. Đặc biệt là tên kia lão thôn trưởng, hai chân đều đang không ngừng run rẩy. Hắn vừa rồi, chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Không nghĩ tới, tiếng nói vừa mới rơi, lão tổ liền thật sống lại. Hiện trường, ngoại trừ tiểu tề bên ngoài, những người khác, toàn bộ đều là khiếp sợ đến cực điểm. Đương nhiên, tiểu tề cũng tương tự không ngoại lệ. Nội tâm của hắn, đồng dạng cũng là rời sông lấp biển. Hắn sở dĩ bình tĩnh một chút, là bởi vì lần này đi hẻm núi bên ngoài thời điểm. Tiếp xúc thế giới hiện thực, Tần Thủy Hoàng, khẹp, thậm chí toàn bộ Atlantis văn minh phục sinh. Hắn đều là biết đến, cho nên mới sẽ lộ ra bình tĩnh. Không sai, chính là ta, Âu Trị Tử mang trên mặt nụ cười. Đã từng, ta lấy thiên địa làm lô, nhật nguyệt làm lửa, lấy tự thân vì tinh thiết. Mỗi ngày rèn đúc, ngày đêm không ngớt, liền là muốn sống lại một đời. Lúc ấy ta đã không ôm hy vọng, lại không nghĩ rằng thành công. Những năm gần đây, ta một mực bịt kín tại đây tượng đồng bên trong. Vì chính là chờ đợi linh khí khôi phục, tìm kiếm tại linh khí thoải mái phía dưới, mà ra đời chân chính tinh thiết, từ đó hoàn thành thần binh rèn đúc, kia là ta cả đời này. Tâm nguyện cuối cùng, hôm nay, ngươi mang đến cho ta tin tức, cho nên, ta mới có thể từ tượng đồng bên trong tỉnh lại. Chấm ngoặc kép, nói đến đây lời nói thời điểm, Âu Trị Tử ánh mắt chậm rãi rơi vào tiểu tề trên thân, trên mặt còn lộ ra một vệt vui mừng cùng nụ cười hiền lành. Sau đó, người trong thôn vây quanh Âu Trị Tử, nhào nhào bắt đầu đưa ra nghi vấn của mình. Theo thời gian trôi qua, Âu Trị Tử thân phận cũng đã nhận được xác nhận. Theo từng kiện bí văn từ trong miệng hắn nói ra, toàn bộ người trong thôn đều là không ngừng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thẳng đến ngày xuống núi, các thôn dân lúc này mới dần dần bình tĩnh trở lại. Đồng thời, tại Âu Trị Tử tự tay chỉ đạo dưới, một lần nữa đối kỹ thuật rèn tiến hành cải tiến. Một đêm này, toàn bộ làng, khắp nơi đều là đốt ánh nến. Thương thương thương, kịch liệt rèn sắt âm thanh, từ chối nghe không dứt. Mỗi người đều mang trước nay chưa từng có nhiệt tình. Đế quốc Lỗ Dương, đương Âu Trị Tử mang theo các thôn dân rèn sắt, chuẩn bị rèn đúc một thanh thần binh. Đương Tôn Tư Mạc thành lập đan dược công ty, chuẩn bị luyện chế thần đan lúc. Bên này, một chỗ sơn phong ở giữa, chưa có vết chân, nhưng nếu là đi vào nhìn, tuyệt đối sẽ bị chấn động đến không được. Nơi này, có đếm không hết dòng dọc kéo nước, dòng dọc, liên nỗ xe. Chuyển bắn cơ, tạ xe, bọn hắn đều là dùng kiên cố mảnh gỗ chế. Giấu ở trong đó, chỉ cần cực ít động năng, bọn chúng liền sẽ phóng xuất ra vô cùng đáng sợ uy thế. Ầm ầm, bất quá, đêm nay, ngọn núi này, không có dấu hiệu nào lắc lư. Chuyện gì xảy ra? Động đất, không nên a, ngọn núi này cũng không ở vào đứt gãy tầng. Làm sao có thể phát sinh chấn? Ngay sau đó, hoang không có dấu người sơn phong bên trong. Có một khối thoạt nhìn, phảng phất là bị lôi điện cho san bằng cự thạch. Từ giữa đó chậm rãi vỡ ra. Sau đó từ bên trong lao ra ngoài đại lượng người. Bọn hắn nhao nhao nói đến. Trong ánh mắt nghi hoặc vô cùng. Ra ra, mau đến xem. Tổ tiên lúc trước lưu lại cái kia quan tài thuần. Giống như muốn mở ra. Bất quá, ngay tại cự thạch kia vừa mới mở ra lúc, bên trong liền là truyền đến hô to một tiếng, quan tài thuần, không có khả năng, kia quan tài thuần thế nhưng là kỳ tinh xảo tượng chỗ tạo. Một khi thật mở ra, toàn bộ quan tài thuần liền sẽ chia năm xẻ bảy, mà lại trải qua nhiều năm như vậy nghiên cứu, bên trong rõ ràng là thật tâm, vật kia làm sao lại động? Một lão giả sau khi nghe xong, hai chân run lên bần bật, miệng bên trong nói liên tục, nhưng là, nói lời này lúc, hắn cũng không chần chờ, đi, mà là hô một câu. Ngay sau đó quay người liền là hướng phía cự thạch kia đằng sau trong sơn động vọt tới. Đường đám người này tiến vào hang núi kia về sau, nguyên bản mở ra đại môn, lại thần kỳ tự động đóng lại. Nếu là có một ít đế quốc các nhà khoa học thấy cảnh này lời nói, tuyệt đối sẽ tại chỗ đem cái cằm chấn kinh không thể. Phải biết, khối kia to lớn vách đá, thế nhưng là tại một ngọn núi eo ở giữa a, mà lại, ngọn núi này căn bản cũng không có mở điện, cửa đá kia đến cùng là thế nào đóng lại hoặc là mở ra. Tiến vào vách đá sơn động về sau, bên trong tia sáng rất sáng, vô cùng thần kỳ, bất quá, trên vách tường, khắp nơi đều là khảm nạm lấy cơ quan, lít nhà lít nhít, lão nhân kia đi ở phía trước. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng nếu là cẩn thận quan sát, hắn đi mỗi một bước, đều là nghiêm ngặt dựa theo tiêu chuẩn đến. Nếu là đi nhầm một bước, trên tường cơ quan liền sẽ điên cuồng phát xạ, liền xem như cấp bậc tông sư cường giả, đều không nhất định có thể chống đỡ được. Rất nhanh, những người này liền là đi tới cái kia thật tâm quan tài thuần phía trước. Cái này, trời ạ! Thật là nó, vừa rồi địa chấn, cũng là nó làm ra. Không thể tưởng tượng nổi, ai biết nguyên lý là cái gì. Trong tầm mắt, cái kia trưng bày ngàn năm quan tài thuần, một mực vô cùng an tĩnh quan tài thuần, phảng phất bị quán thâu vô cùng cường đại động năng đồng dạng. Ngay tại mãnh liệt chấn động, cả ngọn núi, theo nó chấn động, đều đang lay động. Ta cũng không biết vì cái gì, vừa rồi địa chấn thời điểm, ta chuẩn bị ra bên ngoài chạy, kết quả phát hiện nó đang không ngừng chấn động, quan tài thuần bên cạnh, đứng lấy một 12 đến 13 tuổi nam hài, nghe được các lão nhân những lời kia về sau, thanh âm của hắn mang theo vài phần vô tội nói, ngay tại nam hài này, âm thanh rơi xuống lúc, ngoài ý muốn phát sinh. Chỉ gặp kia chất gỗ quan tài thuần, đột nhiên dừng lại, sau đó, phía trên mảnh gỗ, phát ra soạt một tiếng, ở trước mặt tất cả mọi người, trực tiếp chia năm xẻ bảy, mau tránh, không muốn bị những cái kia mảnh gỗ vụn đánh trúng. Cẩn thận, tất cả mọi người là, bản năng đưa tay, bảo vệ đầu, bất quá, cũng có người, vẫn luôn là trợn tròn mắt. Nhìn xem tình huống phía trước, tỉ như nói, lão nhân kia, cạch cạch, chỉ là, khi hắn thấy rõ ràng tình huống trước mắt về sau, hàm răng đều không tự chủ đánh lên run rẩy. Ngươi, ngươi là ai? Sao, làm sao lại từ cái này quan tài thuần bên trong xuất hiện? Âm thanh càng là run rẩy lợi hại, khi hắn lời này rơi xuống, chu kỳ những người khác. Nhao nhao mở to mắt, đây là, ngươi là ai, ngươi, là từ quan tài thuần bên trong đi ra, chấn kinh, khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi, vô số nghi vấn, đồng thời tại bọn hắn những người này trong đầu xuất hiện, nói lời này lúc, đều không ngoại lệ, mồ hôi lạnh trên trán, đều là từ từ ra bên ngoài bốc lên, trước mắt nhìn thấy. Thật sự là quá nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Trong tầm mắt, một ăn mặc màu xám áo choàng lão giả, một mặt hờ hững đứng tại kia quan tài thuần vị trí. Cặp mắt của hắn thâm thúy, khôn khéo vô cùng, ánh mắt kia đang đánh giá lấy người chung quanh. Giờ khắc này, không khí nơi này đều phảng phất ngưng kết lại. Đồng thời, toàn bộ trong sơn động, yên tĩnh tới cực điểm. Các ngươi, chính là Mặc gia về sau. Hồi lâu, lão nhân kia lúc này mới đột nhiên mở miệng, phá vỡ nơi này yên lặng. Ta là Mặc Địch, nếu như không sai, là các ngươi lão tổ. Lời này rơi xuống, trong sơn động những người kia liền tròng mắt đều nhanh chừng đi ra. Mặc Tử, Mặc Địch, Mặc gia lão tổ, từ kia quan tài thuần bên trong sống lại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.